Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Chương 94: Đưa ngươi lên trời. Một ngụm bản mệnh tinh huyết phun ra đi lên, pha tạp mặt kính, lập tức liền trở nên bóng loáng như mới. Vô cùng kinh khủng trường phong, như thiên khung đổ sụp, bảo ép xuống. Thế nhưng là, tại chạm đến cổ lão gương đồng trong nháy mắt, tất cả công kích vậy mà trong nháy mắt bắn ngược trở về. Kinh thế một trường, ngược lại oanh sát ở trên người Tần Dịch. Bành, bành, bành, bành, Tần Dịch như gặp phải trọng kích, thân thể liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, mỗi một bước đều dẫm trên mặt đất, đem đại địa đều bước ra thật sâu lõm hố to. Đây là Thiên Dương Môn Trấn Môn Chi Bảo, trong truyền thuyết Thiên Dương Đồng Kính. Vạn Quy Hải tựa hồ nhận ra, hoảng sợ kêu to: Thiên Dương Đồng Kính, không nghĩ tới lại là Thiên Dương Đồng Kính. Lão Phu còn tưởng rằng món bảo vật này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, có lẽ sớm sẽ theo thời đại tiêu vong. Viên Thiên Phong càng là thanh âm đều đang run rẩy. Mặt này cổ lão gương đồng chính là 3 năm trước đây Thiên Dương Môn người sáng lập lưu lại, nghe đồn có thể bắn ngược hết thảy công kích, chính là bảo khí bên trong bảo khí. Mặt này Thiên Dương Đồng Kính chính là ta Thiên Dương Môn chí cao pháp bảo, trấn áp 3000 năm. Liền ngay cả vừa rồi đối phó Huyết Ma lão tổ, ta đều không nỡ vận dụng. Có thể chết trên Thiên Dương Đồng Kính, ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo. Thiên Dương Đồng Kính vừa ra, Thiên Dương lão tổ lập tức liền cười như điên. 3000 năm trước tuyệt phẩm bảo khí, mỗi một lần vận dụng đều muốn hao phí hắn đại lượng bản mệnh tinh huyết, thậm chí ngay cả tuổi thọ đều đang thiêu đốt. Sư huynh, Thiên Dương Đồng Kính là cái gì? Thật rất lợi hại phải không? Doãn Thanh Tuyết nghi ngờ hỏi. Tuyệt phẩm bảo khí biết không? Phí Trường An cười lạnh hỏi. Tuyệt phẩm bảo khí, nghe được 4 chữ này, Doãn Thanh Tuyết đột nhiên trừng lớn 2 mắt. Một kiện bảo khí đã là giá trị liên thành, dù là lấy nàng tại Thiên Dương Môn đệ tử chân truyền thân phận, cũng chỉ có 2-3 món bảo khí thôi. Hơn nữa còn đều là hạ phẩm bảo khí, giống trung phẩm bảo khí, đều chỉ có thể là Phí Trường An loại này đệ tử chân truyền thứ nhất mới có tư cách có được. Về phần thượng phẩm bảo khí, nghe đồn ngay cả môn chủ Thiên Dương chân nhân cũng chỉ là một kiện thôi. Tuyệt phẩm bảo khí, đó là cường đại cỡ nào tồn tại? Hừ, trước đó vây công chúng ta tứ đại thiên khung chiến hạm, bất quá là thượng phẩm bảo khí thôi, chỉ bất quá bọn chúng là lưu truyền tại thượng cổ thời đại siêu cấp pháp bảo, uy lực viễn siêu phổ thông thượng phẩm bảo khí. Nhưng là cái này Thiên Dương Đồng Kính, không chỉ có là tuyệt phẩm bảo khí, càng là lưu truyền tại thượng cổ thời đại tuyệt phẩm bảo khí. Chính là 3000 năm trước Thiên Dương Môn sáng lập lão tổ, từ một tòa trong cổ mộ ngẫu nhiên đạt được. Nghe đồn nó có thể bắn ngược hết thảy công kích, tiên thiên đứng ở thế bất bại, là chúng ta Thiên Dương Môn chân chính trấn môn chi bảo. Liền ngay cả môn chủ đều không thể vận dụng, chỉ có giống lão tổ bực này kết đan kỳ chân nhân mới có thể phát huy ra Thiên Dương Đồng Kính uy lực. Phí Trường An đắc ý êm tai nói, càng nói trên mặt liền càng là cuồng vọng. Thiên Dương Đồng Kính vừa ra, Tần Dịch, ngươi nhất định phải chết. Oanh, lại là một kích, thế đại lực trầm, đủ đánh nát một ngọn núi nhỏ. Nhưng là, vừa mới chạm đến Thiên Dương Đồng Kính quang mang, tất cả công kích liền trong nháy mắt bắn ngược trở về. Lần nữa đánh tới Tần Dịch trên thân, tuyệt thế thiên tài thì như thế nào? Ngươi là có thể vượt cấp giết người. Nhưng là nhục thể của ngươi dù sao vẫn là ngưng đan kỳ nhục thân, lại có thể chống đỡ chính mình mấy lần công kích. Thiên Dương lão tổ cười lạnh, tuyệt thế thiên tài dù là có thể vượt qua mấy cái cảnh giới chém giết đối thủ, nhưng bọn hắn nhục thân, phòng ngự của bọn hắn, thường thường hay là dừng lại tại nguyên bản cảnh giới. Gậy ông đập lưng ông, gậy ông đập lưng ông, Tần Dịch nhất định phải thua. Vạn Quy Hải trầm giọng nói ra, nếu là không có Thiên Dương đồng kính, người thắng khẳng định là Tần Dịch. Chỉ tiếc, ai cũng không nghĩ tới, Thiên Dương lão tổ trên tay thế mà thật có Thiên Dương đồng kính. Viên Thiên Phong cũng lắc đầu, người gương đồng này thật là căng chơi vui, lại có thể bắn ngược công kích của ta, liên tục lần thứ ba bị công kích của mình đánh lui. Tần Dịch đứng lên, nụ cười trên mặt nghiền ngẫm, chơi vui, ha ha, Tần Dịch, ngươi cũng đến loại trình độ này, còn khoe khoang gì? Phí Trường ăn trốn ở Thiên Dương đồng kính phía sau, lớn tiếng chế giễu đứng lên, ngươi cho rằng ta đánh không chết ngươi sao? Tần Dịch cười lạnh nói, đánh chết ta, ha ha ha, ngươi đánh cho chết ta sao? Có gan đến đánh chết ta à? Mau tới đánh chết ta à? Đến a, lão tử chán sống, tranh thủ thời gian đánh chết ta được rồi. Phí Trường ăn cười như điên, lớn tiếng chào phúng, dù sao Thiên Dương đồng kính bắn ngược hết thảy công kích. Căn bản cũng không cần lo lắng, làm sao không đánh? Tần Dịch, ta cầu ngươi đánh chết ta, ngươi có gan hiện tại liền đem ta đánh chết được rồi. Phí Trường An càng nói càng đắc ý, không có sợ hãi, ai, tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Tần Dịch thở dài một hơi, tiện tay nhặt lên trên đất một cục đá nhỏ, bấm tay bắn ra, hòn đá nhỏ như ánh sáng, hướng phía Phí Trường An kích xạ mà tới. Tảng đá, ngươi dùng một ngụm tảng đá, liền muốn đánh chết ta, ngươi mẹ nó là sống ở trong mơ đi. Phí Trường An cười ha hà, ngươi nếu có thể dùng tảng đá đánh chết ta, lão tử đầu đều cắt bỏ cho ngươi làm bóng ra đá. Hiu, bay vụt mà đến cục đá, như vào chỗ không người, trực tiếp liền xuyên thủng Phí Trường An đầu. Cảnh giới gì, tu vi gì, pháp bảo gì, cái gì bảo mệnh phù chú, hết thảy tất cả đều đã mất đi tác dụng, trực tiếp đem hắn đánh chết. Không, không có khả năng, Thiên Dương đồng kính đâu? Lão tổ, ngươi gương đồng đâu? Phí Trường An mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn về hướng Thiên Dương lão tổ. Nhưng mà, trên tay hắn Thiên Dương đồng kính, thế mà biến mất, màu đồng cổ mặt kính tầng sáng, sớm đã biến mất vô ẩn vô tung. Ngươi là đang tìm vật này sao? Tần Dịch phất phất tay. Chỉ gặp trên tay hắn, thình lình có một chiếc gương đồng cổ lão, là Thiên Dương đồng kính. Chẳng biết lúc nào, sớm đã rơi vào Tần Dịch trong tay. Không, không, cái này, điều đó không có khả năng. Phí Trường An choáng váng, nhưng mà, một kiếm hàn mang, trực tiếp liền chém xuống đầu của hắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, dính đầy bụi đất đế giày. Hung hăng một cước đá vào trên mặt của hắn, đưa ngươi lên trời, một cước, đá bay, Phí Trường An nhìn xem chính mình càng ngày càng cao, một đường bay về phía chân trời, đau nhức kịch liệt bên trong, ý thức cấp tốc mơ hồ, hắn, thật bị cắt lấy đầu, còn cho xem như bóng ra đá bay, Trường An, ngươi dám giết đệ tử ta. Thiên Dương chân nhân trong nháy mắt nổi giận, cuồn cuộn pháp lực, hóa thành một cái tựa như núi cao cự quyền, âm mang đập xuống, ngũ dương đại nhạc quyền, bành, nhưng mà, to lớn quyền cương, lại công kích đến gương đồng tầng sáng bên trên, trong nháy mắt bắn ngược, ngược lại đem Thiên Dương chân nhân hung hăng đánh bay ra ngoài. Không, không có khả năng. Ngươi là thế nào cướp đi Thiên Dương đồng kính? Chiếc gương đồng này, cùng ta sớm chiều làm bạn, trên việc tu luyện ngàn năm, cơ hồ đồng đẳng với huyết nhục của ta, thân thể của ta, ngươi là thế nào cướp đi? Ngươi vì cái gì thuần thục như vậy? Thiên Dương lão tổ quả là nhanh điên rồi, điên cuồng gào thét đứng lên, hắn thật sự là không thể nào hiểu được, một kiện tính mệnh giao tu tuyệt phẩm bảo khí. Làm sao lại tại đột nhiên? liền biến thành Tần Dịch đồ vật, mà lại, Tần Dịch còn trong nháy mắt liền nắm giữ tế luyện pháp môn. Thôi động đứng lên, thậm chí so với hắn còn thuần thục hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.